Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thu hoạch lớn. Dù là ngươi là Gun, gấp 20 lần thiên ma cực lạc phía dưới, cũng nhịn không được a. Fenicky mỉm cười lên tiếng, trước mặt hắn, vừa vặn phóng xuất ra Kagun Yoshimura Eto cũng là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bắp chân của hắn còn tại hơi run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chỉ có đang kịch liệt vận động sau mới có thể phát ra rên rỉ. Mặc dù không cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể động được, bất quá an toàn đệ nhất. Fenyuki chắp tay trước ngực, nương theo lấy màu lam nhạt hào quang lóe lên, Yoshimura Kagun trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, nàng Kakugan cũng chậm chậm khôi phục nhân loại dáng vẻ. Được rồi, ta đem nàng Kakuhu đóng băng. Các ngươi mang nàng tới phòng thí nghiệm đi thôi. Fenki nói xong, bỗng nhiên híp mắt lại. Phân bố tại các nơi Zetsu trắng thông qua tinh thần tín hiệu thông chi hắn. Kaneki Ken, Yomorenji cùng Matasaka đã tiếp cận trung ương thử nghiệm đại sành. Đúng, chủ nhân. Kuro nhu thuận gật đầu, nhưng là Siro xem ra lại có chút không ở trạng thái. Đối với cái này, Fenyuki chỉ là hơi cảm ứng một chút trạng thái tinh thần của nàng, liền lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, xoay người biến thành Kano Akihiro dáng vẻ, sau đó hướng phía trung ương đại sảnh đi đến. Chính như cái tên, trung ương đại sảnh là nằm ở phòng thí nghiệm dưới đất trung ương rộng lớn đại sảnh. Ở đại sảnh biên giới, trưng bày đại lượng phàng phất mang cửa sổ quan tài duy sinh thiết bị. Mà trung ương thì là một cái loại cực lớn bồn nuôi cấy, mà trong ống nuôi cấy giam giữ là Fenyuki nghiên cứu Gun khởi điểm Kamishiro Rai. Cho dù là đối với có được nhân bản kỹ thuật hắn tới nói, Kamishiro Rai đều là một cái khá đặc thù mà ưu tú cá thể hàng mẫu. Quá u nhất tộc là thông qua họ hàng gần sinh sôi đến bảo đảm huyết thống nhất tộc. Tại nhiều đời huyết mạch trồng chất bên trong, bọn hắn Kagun biến thành có triển vọng khác biệt, thành tựu cái gọi là trời sinh Kakuza, thuyết pháp. Ý vị này bọn hắn Kakuhu bản thân liền mang theo đặc thù thống hợp năng lực. Mà xem như đời sau, mẫu thể Kamishiro Rai càng là tập đại thành giả. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tác cấy ghép nàng Kagun đồng thời người thành công trên cơ bản đều biến thành Kakuza căn bản nguyên nhân, mà loại này đặc chất tồn tại cũng liền khiến cho nàng trở thành các phương tranh đoạt tiêu điểm. Đương nhiên, lúc này chân chính làm chủ yếu mục tiêu vẫn chỉ là Kano. Mà Rai, tại trừ bỏ Yoshimura thế lực cùng Wau thế lực bên ngoài, phần lớn người trong mắt bất quá là nhân tiện thôi. Đương nhiên, đối với Matasaka tới nói, nhà đầu này vẫn là dưỡng nữ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trần nhà bị đánh nát. Mặc quần áo bó màu đen Kaneki liền từ cái kia cửa hang rớt xuống. Theo sát phía sau, cũng là một cái cảng mạn hệ họa phong trung niên tên Cơ Bắp. Thân thể của hắn tràn đầy thiên truy bách luyện khí tức. Vẻn vẹn về mặt khí thế liền có thể minh bạch, đây tuyệt đối là cái võ đạo cao thủ. Nhìn xem hai người này đem tầm mắt chuyển hướng chính mình, Kano Akihiro trạng thái dưới Fenyuki lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, phảng phất cùng bằng hữu nói chuyện phiếm nói. A nha, đây không phải Kaneki-kun sao? Kano, bác sĩ. Kaneki Ken ngẩng đầu nhìn Fenyuki, lẩm bẩm nói, là ta. Fenyuki gật gật đầu, rất bình tĩnh nói, ngươi biết không, ta một mực chờ đợi ngươi đây. Chờ ta? Kaneki Ken trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Fenyuki lại tự mình gật đầu, đúng nga, chờ ngươi. Phải biết, ngươi thế nhưng là ta thí nghiệm hạch tâm nhất một bộ phận đâu. Chỉ bất quá, Fenyuki nói xong, một cái lắc mình liền tới Matasaka bên người. mang theo điện quang hai tay cứ như vậy vỗ tới, làm đem nhục thể thiên truy bách luyện vũ đấu phái. Matasaka đối với mình thân thể có tương đương tự tin, tại Fenyuki một kích này đánh ra trong nháy mắt, đúng là không tránh không né, ngược lại quơ nắm đấm của mình đập tới. Hiển nhiên là dự định trực tiếp đem Kano Akihiro chế phục. Chỉ tiếc, Fenyuki không phải Kano Akihiro. Hắn có được thế giới này Gun cùng nhân loại đều chưa quen thuộc lực lượng. Có thể cải biến vạn vật tạo thành luyện kim chi thuật. Axi tế bào lại thế nào thần bí, nó bản chất cũng vẫn như cũ là tế bào. Chỉ cần rót vào tương ứng ức chế tề, liền có thể đem hắn lâm vào bất lực trạng thái. CCG Gun ức chế tề chính là căn cứ vào nguyên lý này nghiên cứu. Mà Fenyuki cách làm thì càng thêm trực tiếp. Hắn trực tiếp dùng thân thể luyện thành kỹ xảo. Tại Gun trong cơ thể chế tạo một cái có thể hợp thành axi tế bào ức chế tề khí quan. Đại lượng ức chế tề dung nhập huyết dịch. Matasaka trong nháy mắt liền bị cướp đoạt lực lượng. Phát lực lúc loại kia kinh lực dùng sai tổn thương. Phàm là luyện võ qua người đều có thể minh bạch. Thế là Matasaka lần tự mình đem eo lóe. Cho nên nói, Fenyuki còn muốn nói nữa. Chợt nhìn thấy một đạo tàn ảnh đánh tới bồn nuôi cấy. Nương theo lấy bột thủy tinh nát thanh âm, một cái mang theo đầu quạ mặt nạ, người mặc phòng hóa phục thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Trong ngực hắn ôm Fenyuki chuẩn bị clone rai, một bộ cao thủ ra sân dáng vẻ. Sau đó hắn ngay sau đó liền ngã. Thật là, cho nên nói Gun đều là một đám không học thức ra hỏa. Liền trong ống nuôi cấy chứa là cái gì cũng không biết. Liền dám trực tiếp hướng bên trong đụng. Thật sự cho rằng phòng hóa phục cùng mặt nạ phòng độc liền có thể ngăn cản hết thảy hóa học dược tề. Đâu? Fenyuki bĩu môi khinh thường. Thổi cái huýt sáo. Thiên ma ác thú liền từ bên trong nơi hẻo lánh chui ra. Một ngụm liền đem Matasaka cùng Yomo nuốt xuống. Thuận tiện còn nuốt lấy Raiklon. Tốt rồi, Kaneki-ku, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị tiệc đi. Fenyuki phất phất tay, đại sảnh quanh mình quan tài hình dáng thiết bị liền lần lượt mở ra. Béo ụt ịt mà không có lý trí vật thí nghiệm bắt đầu số lớn hiện lên. Không đợi Kaneki Ken kịp phản ứng, Fenyuki lại lần nữa về tới đại sảnh đỉnh. Không thể không nói, Fenyuki hiện tại tố chất thân thể, tại niệm năng lực gia trì phía dưới, thật liền cùng quái vật. Chờ một chút, Kaneki Ken triển khai bốn đầu Kagun, cường đại co giãn đem hắn ném Fenyuki chỗ. Nhưng mà, tại luyện kim thuật tác dụng dưới, cái này phảng phất chỉ cần một giây liền có thể vượt qua khoảng cách lại trở thành lạch trời. Tại Fenyuki hai tay đè lại vách tường trong nháy mắt đó. Toàn bộ đại sảnh tất cả lối ra liền trong nháy mắt bị phong kín. Kagun vách tường đang nhanh chóng mọc thêm, đem toàn bộ đại sảnh từng tầng bao vây lại. Kaneki Ken có chút tuyệt vọng nhìn xem từng đầu nhào về phía chính mình vật thí nghiệm. Hắn biết, chính mình còn lại lựa chọn. Cũng chỉ có ăn, điều tra quan đều bắt lấy sao? Fenyuki rời khỏi thí nghiệm đại sảnh, thuận miệng hỏi một câu. Đã thu nhận hoàn thành, thu được Queen Kê 30 mà loại. Trong đó bao quát đặc chủng Kakuza Queen Kê một thể. Cái khác bao quát Ukaku ở bên trong đều phi thường đầy đủ. Trước mắt ngay tại do Risuko chủ trì nghiên cứu, một cái Zetsu trắng từ dưới đất chui ra, không có chút nào mảy may tình cảm nói đến. So với những cái kia cấp S ở trên Gun, điều tra quan muốn tốt đối phó nhiều, thậm chí đều không cần khai chiến. Chỉ cần tại lối vào rãnh nước bên trong nhỏ lên hai giọt chậm vũ thiên giả, liền có thể toàn bộ thả lật cho dù là có được chakra người thực vật. Tại Fenyuki đặc chế hệ thần kinh độc tố dưới đều chỉ có thể nuốt hận.